chỉ cần tìm ra được quỹ đầu tư liên tục hoạt động tốt hơn thị trường trong 10 năm qua, đồng thời chi phí quản lý và rủi ro thấp, khả năng những quỹ này tiếp tục hoạt động tốt rất là cao. Những quỹ mà tôi đang nói tới đại diện cho nhóm 1% quỹ đầu tư trong số 8.000 quỹ trên toàn thế giới. Đầu tiên, quỹ mà chúng ta tìm kiếm phải thỏa mãn 4 điều kiện. Trong mỗi điều kiện có tới 2 đến 4 tiêu chuẩn mà quỹ cần đáp ứng. Điều kiện thứ nhất, kết quả lâu dài. 1. Quỹ phải hoạt động tốt hơn thị trường trong vòng 1 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm trở lại đây. Thứ hai, quỹ phải hoạt động tốt hơn những quỹ khác trong vòng 3 tháng, 1 năm và 3 năm. Điều kiện thứ hai, đội ngũ quản lý mạnh và ổn định. Thứ nhất, quỹ phải liên tục được quản lý bởi cùng một người hoặc một đội ngũ trong hơn 5 năm. Thứ hai, quỹ phải có vốn từ 50 triệu đô tới 3 tỷ đô. Điều kiện thứ ba, chi phí thấp. 1. Quỹ không buộc phải đóng phí tham gia. 2. Quỹ có chi phí kinh doanh thấp nhất so với những quỹ khác cùng loại. Điều kiện thứ tư, rủi ro thấp so với lợi nhuận. Bạn cần đảm bảo rằng quỹ mà mình mua có tỷ lệ dao động thấp và rủi ro thấp so với tỷ lệ nhuận cao mà mình mong muốn. Có hai cách để đo lường độ rủi ro. 1. Biên độ dao động trung bình của quỹ phải thấp hơn các quỹ khác trong cùng ngành. 2. Tỷ lệ Sarpri phải lớn hơn 1. Tỷ lệ càng lớn, rủi ro càng thấp. Tỷ lệ Sarpri là tỷ lệ đo lường phần lợi nhuận so với rủi ro. Chương tiếp theo, bạn sẽ biết cách chọn mua cổ phiếu theo cách của Warren Buffett. Mời các bạn hãy lắng nghe.